một phố lỡ làng, lỡ pha vào đôi má em. Anh đã vội đem con tim trao về em, chiếm lấy hồn anh từ sâu thẳm, miên man say sưa những ngày nắng, cho anh mang chút tương tư vào dòng thơ. Nhẹ nhàng đã có những bối rối. Giữa cuộc đời này những suy tư chơi với phong ba cơ bên anh, sợ đôi lời ngoài đầu bóng gió quên đi nơi anh xóa mong manh. Nâng cái chạm bờ vai, đó là đi tìm ai, anh vẫn luôn ở đây cho tiếng yêu ngày bạn mai. Nhẹ nhàng đã có những bối rối, khi yêu thương lên ngôi, chìm đắm câu ca trên mô đa lớt say đợt theo dọn vàng muôn ngà lối, vẫn mong rằng em ở cạnh tôi. Rồi từng đêm qua đi lòng anh đêm xuyên xa, bầu trời ngã xanh thép nhẹ lên màu yêu đó. Anh đã lạc vào cả một bầu trời thương nhớ này, tràn ngập ngàn ngớt ngây nhưng xin em ngày chung đôi. Anh đã lạc vào, ôi đã lạc vào nơi đâu, giữa khung trời yêu mộng mơ không lối xa. Giờ ta mưa hoa để lại đây ngàn vẫn vui. Anh đã lạc vào cả một bầu trời yêu dấu mây, một bầu trời ngã xanh thêm.